Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 42 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghị Hóa, sao có thể? Đùa nhau chắc? Ngài không từ chối luôn à? Đã từ chối, nhưng bọn họ nói có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện nào. Điều kiện nào cũng có thể đáp ứng. Vậy phải suy nghĩ kỹ một chút. Xem ra Phù Tang không trụ nổi nữa. Đã đến lúc cho chúng một giáo. Sự việc trọng đại, lập tức bẩm báo Hoàng thượng, thỉnh cầu ý kiến. Rõ. Địa bàn nước Phù Tang, sau thảm sát Cửu Châu, liên quân sáu nước bắt đầu cẩn thận chút một, bởi vì những người Phù Tang giống như kẻ điên, chốc chốc lại tập kích bất ngờ. Bọn chúng vĩnh viễn không ngờ một ông lão giây trước còn mỉm cười phúc hậu, giây sau đã rút dao ra đâm người. Chiến tranh trước giờ không có nhân đạo, bất kể lý do quang minh chính đại nào đều chỉ là cái cớ. Đến cùng, người ta sẽ không còn nhớ cuộc chiến bắt đầu từ đâu, mà thứ duy nhất đọng lại trong đầu chính là phải giết chết đối phương. Sau nhiều lần bị đánh lén, cuối cùng người phương Tây cũng cởi bỏ mặt nạ đạo đức giả và bắt đầu tàn sát bừa bãi. Toàn bộ thị trấn và làng mạc phía nam Phù Tang gần như đều bị cướp phá. Nhưng cuộc tàn sát không hề đem lại hoảng sợ cho người dân Phù Tang, ngược lại khiến ý niệm thù hận của chúng sâu đậm hơn bao giờ. Bầu trời đêm tĩnh mịch, mây mù giăng kín, các binh sĩ trong đại doanh bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Đùng, đùng, đoàng. Tiếng nổ rúng động vang lên. Tiếp đó, binh sĩ và bách tính Phù Tang từ bốn phía xuất hiện, tấn công đại doanh liên quân. Trên người họ dắt đầy pháo đạn, thuốc súng, liều mạng lao vào trong đại trướng. Đùng, đoàng. Bom nổ rung chuyển mặt đất, biển lửa nhấn chìm quân doanh. Liên quân đã chuẩn bị đối phó với việc người Phù Tang tập kích ban đêm. Chúng sắp xếp vị trí các quân doanh cách xa, như vậy khi bị tập kích cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Mặc dù thế, liên quân vẫn tổn thất vô số, bởi mỗi người Phù Tang xông vào đều là hiến mạng, ai nấy treo đầy thuốc súng trên người. Loại tập kích tự sát thế này khiến liên quân không cách nào đối phó. Đó chính là chiến thuật kế hoạch U Linh mới nhất của Đức Duy Nhất Nam, khiến bóng đêm trở thành nỗi sợ hãi lớn nhất cho kẻ địch. Ban ngày là thiên hạ của liên quân, tối đến là thiên hạ của Phù Tang. Song phương ta tiến ngươi lùi, tổn hại lẫn nhau, cục diện rơi vào bế tắc. Trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, thương vong liên quân đã đạt 50 vạn, mà số lượng quân dân Phù Tang tử vong cũng đã vượt 300 vạn. Trận chiến chưa có kết quả, đôi bên không còn đường lùi. Hoàng cung Hoa Hạ, Lãnh Thiên Minh ngồi ở đại điện. Mọi người nói xem, chúng ta nên làm thế nào? Liễu Bất Đắc nói. Hoàng thượng, người Phù Tang luôn tự cao, sao lại dễ dàng nghị hòa? Chúng ta phải đề phòng. Tề Dung nói. Lão thần ngược lại cho rằng Phù Tang thật sự muốn nghị hòa. Tình hình chiến trận Phù Tang có lẽ mọi người đều biết, hiện giờ tác chiến hai đường chắc chắn thất bại, vậy nên chúng không tiếc giá nào bảo toàn lực lượng cũng là điều dễ hiểu. Tần Cửu nói. Các vị, thật ra Phù Tang có thật tâm nghị hòa hay không không quan trọng, trước mắt chúng ta phải xem xét có nên tha cho chúng không. Nếu không, vậy hãy mở rộng tiến công, thậm chí tiến hành kế hoạch không kích, đập nát hoàn toàn hệ thống chỉ huy Phù Tang, mượn tay người Tây Dương hủy diệt tận gốc bọn chúng. Nếu muốn tha, vậy chỉ cần đứng yên. Ý của Tân đại nhân là chưa thể diệt trừ Phù Tang. Tân Cửu nói. Đúng vậy, theo ta giờ vẫn chưa phải lúc tốt nhất để tiêu diệt Phù Tang. Theo tình báo Thiên Võng, người phương Tây tấn công Phù Tang mục đích chính là Hoa Hạ. Nếu giờ để chúng chiếm lĩnh, vậy các nước phương Tây sẽ không ngừng vận chuyển quân đội qua. Lúc đó, e rằng chiến hỏa sẽ nhằm vào Hoa Hạ. Mặc dù ta có lợi thế không quân, nhưng liên quân chiến hạm của chúng quá lớn mạnh, chưa chắc ta nắm phần thắng. Lãnh Thiên Minh gật đầu. Tân Cửu nói có lý, sớm muộn cũng phải diệt Phù Tang, nhưng giờ không phải cơ hội tốt nhất. Đám người phương Tây đốt phá, giết chóc, cướp bóc, làm đủ điều xấu xa khắp mọi nơi trên thế giới, nay lại muốn xâm lược Hoa Hạ chúng ta. Thật là si tâm vọng tưởng. Tề Dung nói. Vậy ý của Hoàng thượng là chấp nhận nghị hòa? Việc này...

Ngoại trừ đàn bà thì cái quốc gia lạc hậu này chả có thứ gì tốt đẹp. Ha ha ha. Bỉ đắc, có khi nào ả Phù Tang lần trước sẽ sinh con cho ngươi không? Ha ha ha. Chúng ta nên cảm tạ Thượng Đế đã cho chúng ta cơ hội sống sót. Năm vạn quân Bồ Đào Nha hướng thẳng ra biển. Dọc đường đi, cả bọn cười cười nói nói, nhưng không hề hay biết lợi hái của tử thần đã sớm kể dưới cổ họ. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, khinh khí cầu của Hòa Hạ phát pháo khai chiến. Bọn họ muốn thông qua cách này để báo cho người Tịch vị trí của liên quân, đồng thời cũng phụ trách bắn phá pháo binh địch. Năm vạn quân Bồ Đào Nha không ngờ trên không trung lại xuất hiện kẻ địch. Đến khi kịp phản ứng thì pháo binh của bọn họ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Kế đó, bọn họ liền nhận được tin người Tịch đã bao vây hạm đội và bắt đầu điên cuồng công kích. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi khai chiến đến nay hai bên đánh giáp lá cả. Lúc này, người phương Tây mới chính thức biết được sự đáng sợ của người Tịch. Tuy bọn họ thấp bé nhưng lại vô cùng hung hãn, một khi đánh là bất kể sống chết. Điều khiến quân đội Bồ Đào Nha càng thêm tuyệt vọng chính là bọn họ chỉ có súng kíp, trong khi người Tịch đã có chuẩn bị trước khi đến. Toàn bộ quân Tịch đều dùng trường đao. Trong tình huống cận chiến, quân Bồ Đào Nha gần như không có khả năng đánh trả. Chẳng mấy chốc quân lính đã tàn rã, bỏ chạy tứ tán. Những trận đánh du kích như thế liên tục xảy ra dọc đường rút lui của liên quân. Đối với bọn họ, hành trình mấy ngày ngắn ngủi này đã trở thành con đường một đi không trở về của rất nhiều người. Khi liên quân lục tục kéo đến bờ biển để tập kết một lần nữa, thì tổng bộ liên quân không thể không thừa nhận một sự thật tàn khốc. Số lượng binh sĩ có thể theo họ về nước còn chưa đến 50 vạn. Trận chiến này, liên quân đã tổn thất gần 100 vạn đại quân. Đây là con số thương vong chưa từng có trên toàn bộ khu vực phía Tây. Trên tàu chiến chỉ huy của hạm đội vô địch, nhìn thấy sắc mặt u sầu của thần vương Tô Đan, Ba Đốn liền nói: "Thần vương điện hạ, tất cả những việc này không phải do ngài định đoạt, ngài đừng nghĩ nhiều. Có hạm đội vô địch của chúng ta ở đây thì việc chinh phục phương Đông chỉ là vấn đề thời gian mà thôi." Thần vương Tô Đan tức giận nói: "Ta không để tâm đến thất bại hiện tại. Tuy trận chiến này thương vong không nhỏ, nhưng đại bất liệt điền ta vẫn có thể thừa nhận được. Điều mà ta lo lắng chính là sau trận này sẽ có rất nhiều mầm họa được chôn xuống." "Thần vương điện hạ, rốt cuộc ngài đang lo lắng điều gì?" "Đây là lần đầu tiên các nước phương Tây hợp tác, nhưng không ngờ kết quả lại như vậy. E là sau này muốn liên minh nữa cũng khó. Hơn nữa, chúng ta còn chưa từng đụng độ với nước Hoa Hạ trong truyền thuyết kia. Bọn họ đã có thể đánh cho Phổ Tàng cúi đầu cầu hòa. Từ đó thấy được chiến lược của đất nước này đã sớm vượt xa Phổ Tàng." "Thần vương điện hạ, ngài đừng quá lo lắng. Dù nước Hoa Hạ có lợi hại hơn nữa thì đã sao? Dù gì chúng ta cũng đã từ bỏ kế hoạch tiến công Hoa Hạ. Đã không đánh thì còn gì quan tâm đến việc bọn họ như thế nào?" "Hai, Ba Đốn à, người nghĩ thật đơn giản. Chúng ta đã có mưu đồ xâm chiếm phương Đông. Người cho rằng người phương Đông không có ý định xâm chiếm phương Tây ư?" Ba Đốn kinh ngạc. "Ý của ngài là bọn họ muốn tấn công chúng ta? Sao có thể chứ? Hơn nữa, dù bọn họ dám đến thì hạm đội vô địch của ta cũng sẽ tiêu diệt tất cả." "Người có từng nghĩ vì sao đến lúc chúng ta lui, những thứ vũ khí có thể tấn công từ trên không kia mới xuất hiện không?" Ba Đốn trầm ngâm không đáp. Thần vương Tô Đan tiếp tục nói: "Nếu người Tịch thật sự có được vũ khí mạnh mẽ như vậy thì sao lại không dùng?" "Ý ngài là những vũ khí này vốn không phải của người Tịch?" "Đúng vậy. Cho nên từ đầu đến cuối trận chiến này đều do người Hoa Hạ khống chế. E là nước Hoa Hạ không hề đơn giản như chúng ta đã nghĩ." Đến lúc này, kế hoạch tiến công phương Đông của các cường quốc phương Tây chính thức đặt dấu chấm hết. Trận chiến kéo dài hơn nửa năm qua đã khiến liên quân tổn thất vô số tiền của và gần 100 vạn binh sĩ. Nước Phù Tàng càng tổn thất nghiêm trọng hơn. Từ đó về sau, kế hoạch tấn công Trung Nguyên của người Tịch hoàn toàn trở thành giấc mộng. Phía Bắc Cao Ly, một lượng lớn người di cư từ phương Bắc nhanh chóng tìm được chỗ ở cho mình. Sau khi toàn bộ người Cao Ly rời khỏi vùng đất này, Cao Ly hoàn toàn trở thành lãnh thổ của nước Hoa Hạ. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 42 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt.